Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1372, chương 1398, Thiên Địa Thanh Liên. Vậy mà kinh khủng như vậy. Mắt thấy Dương Chân liền con mắt đều nhắm lại. Ở đây tất cả mọi người giật nảy mình. Lúc này, liền liền Giao Trì Thánh Địa cùng Tô Đế Cung bọn người ngừng lại. Một mặt khẩn trương nhìn xem Dương Chân, kinh khủng đích tử vong hắc liên từ giữa không trung ức hiếp hạ xuống. Mắt thấy liền muốn đụng ở trên diệt thế thiên liên, loại này bạo tạc phía dưới, nơi đây thiên địa vạn vật sẽ bị oanh thành một mảnh bã vụn. Chớ đừng nói chi là nhân loại tu sĩ rồi, không ít ma tu đều lên tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra hoang đường thần sắc, ai ấy đều thấy được. Trần Khiếu Thiên đây là thật bị Dương Chân cho tức giận. Loại này tức đến nổ phổi dáng vẻ. Ở đây cái nào ma tu nhìn thấy qua? Trần Khiếu Thiên, ngươi điên rồi phải không? Tử vong hắc liên cùng diệt thế thiên liên đụng vào nhau, chúng ta đều phải chết, ngươi cũng phải chết. Không ít người nhao nhao gầm thét lên tiếng. Hy vọng Trần Khiếu Thiên có thể đình chỉ hành động điên cuồng như thế. Hiện tại đã không có người mong đợi Dương Chân rồi. Đừng nói Dương Chân chẳng qua là một cái thánh cảnh tu sĩ, chính là đế cảnh tu sĩ, lúc này muốn tránh đi cái này va chạm cũng tuyệt đối không thể. Xong, chúng ta đều phải chết ở chỗ này rồi. Hỗn trướng, Trần Khiếu Thiên quả nhiên là thằng điên. Loại tình huống này lại muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Trần Khiếu Thiên giống như điên cuồng, cười ha ha ở giữa, nhìn chằm chằm vẫn nhắm hai mắt Dương Chân nói ra. Tiểu tử, người tốt nhất cầu nguyện nơi này còn có thể có đạo tu sống sót. Bằng không, hư thiên đế cung đồ vật bên trong, chính là ta ma tu vật. Nghe được Trần Khiếu Thiên lời nói, ở đây tất cả đạo tu tâm thần đều là run lên. Thiên ma giải thể, nhất định là thiên ma giải thể. Chỉ có thiên ma giải thể phía dưới mới có thể từ tử vong hắc liên cùng diệt thế thiên liên va chạm bên dưới sống sót. Trần Khiếu Thiên này tuyệt đối là như vậy tâm tư, quả nhiên ác độc mà lại vô sỉ. Tất cả mọi người đối Trần Khiếu Thiên trợn mắt đối mặt. Thế nhưng là loại thời điểm này, đám người lại có thể có biện pháp nào? Mắt thấy tử vong hắc liên liền muốn đụng ở trên diệt thế thiên liên, Dương Chân bỗng nhiên mở mắt. Trần Khiếu Thiên trong lòng run lên, nhìn thấy Dương Chân tầm mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh nghi bất định thần sắc. Ngoài mạnh trong yếu nói, Dương Chân, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, đều có thể thi triển đi ra. Bản tôn ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn có thể lật lên sóng gió gì. Nghe được Trần Khiếu Thiên lời nói sau đó, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thất kinh thần sắc. Quay người nhìn chằm chằm Dương Chân. Dương Chân trên mặt, cái gì? Nhìn thấy Dương Chân trên mặt tầm mắt, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, cùng nhau lâm vào trong kinh ngạc. Dương Chân trên mặt, vậy mà không có bất kỳ cái gì thần sắc sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, quên nói cho ngươi biết, ta không nhưng là có hoa sen, mà lại còn không chỉ một cái, không chỉ một. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Dương Chân có thể ngay tại lúc này nói ra những lời này đến, đây chẳng phải là nói, trong tay hắn một cái khác hoa sen, cũng có thể cùng tử vong hắc liên cùng với diệt thế thiên liên cùng so sánh cường đại chí bảo. Trần Khiếu Thiên sắc mặt giật mình, lui về phía sau hai bước. Dương Chân hỗn đản này mặc dù trong miệng không có một chút có thể tin lời nói, bất quá có một loại tình huống hắn sẽ không nói nửa điểm lời nói dối, đó chính là đánh nhau thời điểm, không có khả năng. Trần Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào Dương Chân nói ra, tử vong hắc liên lập tức liền muốn đụng vào diệt thế thiên liên rồi. Coi như ngươi còn có được mặt khác hoa sen, cũng đừng hòng cứu vớt tính mạng của ngươi. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Nói ra, ai nói ta muốn cứu vớt tính mạng của mình rồi? Nói đùa cái gì? Bản tao thánh tính mệnh còn cần đến bản tao thánh chính mình tới cứu. Chỉ là một cái tử vong hắc liên, liền muốn đâm vào bản tao thánh diệt thế thiên liên bên trên. Nhìn xem tất cả mọi người biểu lộ thất kinh, Dương Chân tiện tay chỉ một vòng, nói ra, thật xin lỗi, bản tao thánh muốn cứu, là thiên hạ này muôn dân tính mệnh. Lời vừa nói ra, chung quanh lập tức xuất hiện một loại rõng rạc âm nhạc. Đều đến hoa, ta tại Đông Bắc chơi bùn. Nghe được cái này rõng rạc background music, Dương Chân kém chút tiến lên đem tiện mèo hỗn đản này cho bóp chết. Bất quá hiệu quả đã đạt đến, tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, tựa như là đang xem một cái kinh thiên vĩ địa siêu cấp đại anh hùng một dạng. Hắn muốn cứu vớt, đồng thời không phải là của mình tính mệnh, mà là thiên hạ muôn dân tính mệnh. Cao cỡ nào còn phẩm đức, cỡ nào tiêu sái lời nói. Trần Khiếu Thiên cười ha ha, giống như điên cuồng, chỉ vào Dương Chân quát, cứu vớt thiên hạ muôn dân, bằng ngươi cũng xứng. Nói, Trần Khiếu Thiên điên cuồng gào thét một tiếng, nói ra, giết hắn cho ta, không, cho ta bảo hộ hắn. Bản tôn muốn để hắn tận mắt thấy, nơi này mỗi người đều phải chết, đều muốn chết ở trước mặt hắn. Lời vừa nói ra, vô số ma tu điên cuồng hướng về Dương Chân vọt tới. Trên thân khí lãng cuồn cuộn trầm bổng, vô tận ma khí tuôn trào ra, ở trước mặt Dương Chân tạo thành một đạo tầng phòng hộ. Nhìn thấy Trần Khiếu Thiên hành động này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Trần Khiếu Thiên điên rồi, hắn đã điên rồi, liền Dương Chân đều bảo vệ rồi. Bực này thao tác, đừng nói là mọi người tại đây rồi. Liền liền Dương Chân đều nhìn đây một mặt mộng bức, còn có bảo hộ tất phải giết người. Cái này thao tác đơn giản trong lành thoát tục đến chân trời. Liền Dương Chân đều chưa từng có nghĩ tới. Nhìn thấy Trần Khiếu Thiên trên mặt thần sắc dữ tợn, vô số ma tu hối về Dương Chân vọt tới cử động. Dương Chân bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Ông, thiên địa biến sắc, trên trời cao, thật giống có đồ vật gì xuất thế bình thường. Một luồng kinh khủng thiên uy phô thiên cái địa hướng về đám người vọt tới. Mọi người sắc mặt tái nhợt, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung. Diệt thế thiên liên chiếu sáng rạng rỡ, kim sắc quang mang đẩy cho người ta hoa mắt thần mê. Ở trên diệt thế thiên liên, tử vong hắc liên phía trên bộc phát ra như là nước mưa bình thường tử vong sợi tơ. Làm cho người dùng mình, nhưng mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là tử vong hắc liên phía trên, phảng phất giống như một cái thương khung đỉnh bình thường thanh liên. Tản ra một cỗ kinh khủng thiên uy, đang điên cuồng phá hủy tử vong hắc liên. Thiên địa thanh liên, ông trời của ta, lại là thiên địa thanh liên. Làm sao có thể, diệt thế thiên liên cùng thiên địa thanh liên vốn là thủy hỏa bất dung tồn tại. Làm sao có thể đồng thời xuất hiện ở trên thân thể Dương Chân? Mẹ hắn vãi trưởng, người quản hắn làm sao sẽ xuất hiện ở trên thân thể Dương Chân? Đây chính là thiên địa thanh liên a, chúng ta được cứu rồi, mọi người nói không sai, diệt thế thiên liên hủy diệt thiên địa vạn vật, tử vong hắc liên hủy diệt muôn dân, thiên địa thanh liên, trong truyền thuyết chính là sáng thế chí bảo, sáng tạo thế giới cùng hủy diệt thế giới, đến cùng ai càng kinh khủng, không ai có thể nói minh bạch, bất quá ở đây tất cả mọi người minh bạch một việc. Thiên địa thanh liên xuất hiện, bọn hắn được cứu rồi. Không, điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Trần Khiếu Thiên trên mặt lộ ra biểu lộ thất kinh, liền giữa không trung hai cái còn trong chiến đấu đế cảnh cường giả. Đều ngừng lại, một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung thiên địa thanh liên. Ầm ầm, dễ như trở bàn tay bình thường hủy diệt xuất hiện tại ánh mắt mọi người bên trong. Tử vong Hắc Liên còn chưa xuống ở trên Diệt Thế Thiên Liên, cũng đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Giữa không trung, màu đen mị phen từ trên trời giáng xuống, tuôn rơi mà xuống như là trời mưa bình thường. Chỉ là loại này cho tàn rơi trên mặt đất, liền biến mất không thấy gì nữa. Đối đám người không có tạo thành bất luận cái gì áp lực. Tử vong Hắc Liên cứ như vậy biến mất. Trên mặt tất cả mọi người đều là một mặt không dám tin thần sắc. Ngẩng đầu nhìn giữa không trung hai cái che khuất bầu trời hoa sen. Mặc cho tàn rơi vào trên mặt, đều giống như không có cảm giác được bình thường. Thiên địa thanh liên, vậy mà kinh khủng như vậy. Không có khả năng. Trần Khiếu Thiên trên thân bỗng nhiên bốc cháy lên màu đỏ sẫm ma hỏa. Tức đến nổ phổi phía dưới, hướng về Dương Chân vọt tới. Hỗn trướng tiểu tử, lão phu muốn tự tay giết ngươi. Dương Chân cẩn thận, thánh chủ cẩn thận, vô số kinh hô vang lên. Đám người nhao nhao hướng về Dương Chân phóng đi. Kẹt, Trần Khiếu Thiên bay xông sau khi, giống như là đâm vào một mặt tường bên trên, cái mũi đều đỉnh sai lệch. Dương Chân cười kém chút nằm dạp trên mặt đất, một mặt cổ quái nói ra: vãi cả đào, lão thiết, các ngươi ma tu phòng hộ thật đúng là mẹ hắn cường đại đến để cho người ta bội phục a. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người cười phun ra. Trần Khiếu Thiên đâm vào ma tu bảo hộ Dương Chân phòng ngự trận lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,